Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 234, vui đến phát cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại cũng dễ hiểu, chưa nói đến chị gái của mình, chỉ sợ 100 triệu trong mắt của Lý Trấn Quốc cũng không phải một số tiền lớn gì cho cam. Thôi, tiền thì cũng nạp rồi, sau này chỉnh đốn app livestream này chút, không chừng còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Từ 100 triệu biến thành 200 triệu nữa. Tiếp sau đó, ứng dụng livestream đồng thành trở nên vô cùng nhộn nhịp. Trên trang chủ của ứng dụng, các loại bài viết đều truyền tay nhau nhắc đến một anh nhà giàu nào đó nạp vào cả 100 triệu một lượt. Hàn Tư Dư nhờ vậy mà lên như diều gặp gió. Số fan trong phòng livestream của cô ta tăng lên theo từng giây từng phút. Sắp chen nhau đến không có chỗ mà thêm rồi. Vốn dĩ ở ứng dụng livestream đồng thành, 100 triệu fan được tính là streamer cấp cao rồi. Hiện tại sao? Số fan của Hàn Tư Dư đã gần chạm mốc 500 triệu. Hàn Tư Dư vui vẻ đến nỗi ở trong phòng livestream vừa hát vừa múa, vui đến phát cuồng. Anh Đại Bình Phàm trong phòng livestream của mình hiện tại đã trở thành khách hàng đầu tư lớn nhất vào ứng dụng livestream đồng thành. Thật nở mặt nở mày quá. Anh Bình Phàm, anh là sinh viên khóa nào của khoa văn học? Xin được biết tên họ. Ôi đây, không ngờ khoa văn của chúng ta còn có đại gia tiêu tiền như nước thế này. Thế này cũng đại gia quá rồi đấy. Anh ấy là ai vậy? Bởi vì Trần Khiêm rất sớm đã nói ở trong phòng livestream rằng bản thân học cùng khoa với Hàn Tư Dư. Khoa văn học, lúc đấy còn để cho Hàn Tư Dư đoán một lúc lâu cũng không đoán ra được. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Bình Phàm rốt cuộc là ai? Đây đã trở thành chủ đề hot đáng suy ngẫm của khoa văn học. Thậm chí sinh viên toàn trường, anh khẳng định còn đang đi học, nhưng lại có tận 100 triệu nhân dân tệ để thoải mái tiêu pha như thế. Quá rộng rãi, quá xa xỉ. Phải rồi, mọi người có nhớ chiếc Lamborghini trị giá 18 triệu nhân dân tệ đậu ở cổng trường học lần trước không? Mọi người đoán xem, chiếc xe đấy liệu có phải là của Bình Phàm hay không? Đúng, nhất định là vậy. Vừa bắt đầu mọi người luôn đoán già đoán non, nhưng hiện tại cơ bản có thể khẳng định người này là sinh viên của khoa văn chúng ta. Hơn nữa khả năng cao là sinh viên năm ba như chúng ta. Rốt cuộc là ai vậy hả? Lúc này có càng nhiều sinh viên nữ đang ở trong ký túc xá gào thét. Những sinh viên nữ này đa phần đến từ khoa văn học. Khoa mình từ lúc nào lại xuất hiện người giàu có như vậy? Hơn nữa không chừng là người nào trong lớp ẩn giấu thân phận. Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Còn có bạn nữ gọi điện cho bạn trai mình lặp đi lặp lại mà vặn hỏi gia cảnh của bạn trai, tưởng từ đó tìm ra xem bạn trai mình liệu có phải là Bình Phàm hay không. Nếu như là sự thật, vậy bản thân sau này có phải là cách chương